Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456 phá giới thức, khai thiên thức. Một tiếng quát nhẹ từ Thạch Thiên trong lòng vang lên, bàn tay như đao chém xuống, một đạo bạch quang từ bàn tay chung lao ra, cắt qua tầng tầng không gian hướng về Tống Khánh Tường chém tới. Tống Khánh Tường nhìn đến đạo bạch quang này, trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trên người hủy diệt chi hỏa đều ngưng tụ ở trước mặt, hình thành một đạo thảm màu xanh biếc ngọn lửa cái chắn. Ngọn lửa cái chắn thành hình trong nháy mắt, bạch quang liền dừng ở ngọn lửa cái chắn phía trên. Khủng bố năng lượng nháy mắt từ bạch quang cùng ngọn lửa cái chắn va chạm chỗ bộc phát ra tới. Khai thiên thức theo đuổi chính là một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Một loại thế như trẻ tre khí thế. Một loại gặp được bất cứ thứ gì đều phải nhất đao lưỡng đoạn khí thế. Ngọn lửa cái chắn chỉ kiên trì hai cái hô hấp, thời gian liền ầm ầm vỡ vụn mở ra. Rồi sau đó thẳng tắp dừng ở Tống Khánh Tường thân hình phía trên. Tống Khánh Tường một thân vải lực phòng ngự đồng dạng cường hãn cực kỳ, phối hợp thượng hồn hậu hủy diệt chi lực, thế nhưng chặn bạch quang cắt. Thạch Thiên thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Từ hắn học được này khai thiên thức tới nay, còn chưa từng có bị ngăn trở quá. Ngay cả phía trước cái kia đồng dạng là tám chuyển càn ôn vương, cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa. Cái này làm cho Thạch Thiên đối với Tống Khánh Tường thực lực lại có một cái tân nhận chi. Bất quá, tiếp được Thạch Thiên này một cái khai thiên thức, Tống Khánh Tường trong cơ thể hủy diệt năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Không có tái chiến chi lực. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn có loại này chiêu thức. Nếu là đổi một chỗ, khả năng ta đã thua. Bất quá thực đáng tiếc, nơi này là ta lãnh địa. Tống Khánh Tường nói xong, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Nguyên bản sông thẳng phía chân trời cột sáng thế nhưng phân ra một bộ phận năng lượng dừng ở thân hình hắn phía trên. Được đến nay đó hủy diệt lực lượng duy trì, Tống Khánh Tường trong cơ thể năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tràn đầy lên. Thậm chí bởi vì hủy diệt năng lượng quá nhiều, còn hình thành một bộ màu xanh biếc tinh chất áo giáp. Hắc hắc, Thạch Thiên, ở chỗ này, ta là không thể chiến thắng. Ngươi có thể đi đã chết, Tống Khánh Tường nói. Thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào Thạch Thiên bên người, một quyền đánh ra, trực tiếp đem Thạch Thiên tạp bay ngược đi ra ngoài. Thạch Thiên trong cơ thể sinh diệt chi lực lưu chuyển, đem cổ lực lượng này tan mất, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, tay phải nâng lên, sinh diệt chi lực hội tụ với bàn tay phía trên, sau đó một chưởng bổ ra, khai thiên thức lần thứ hai dùng ra. Một đạo bạch quang thẳng tắp hướng về Tống Khánh Tường chém tới. Bạch quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Tống Khánh Tường bên người. Bất quá Tống Khánh Tường được đến hủy diệt trung tâm thêm vào hủy diệt lực lượng cuồn cuộn không dứt, dựa vào hủy diệt chi lực hình thành áo giáp, ngạnh sinh sinh ngăn cản ở Thạch Thiên khai thiên thức. Thạch Thiên tới mà không hướng phi lệ cũng, kế tiếp, khiến cho ngươi thể nghiệm một chút tao ôn tộc tuyệt học đi. Tống Khánh Tường nói, khủng bố hủy diệt lực lượng chợt gian ở hắn trước ngực hội tụ lên, hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng hình cầu. Tuy rằng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực độ khủng bố. Thực rõ ràng. Cái này bóng rổ lớn nhỏ hình cầu chung lực lượng nhất định là bị áp xúc tới rồi cực hạn. Bằng không tuyệt không sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Tiếp ta nhất chiêu, Diệt thế ma kiếp, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đem trong tay năng lượng cầu ném, thẳng tắp hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Đối với như vậy cường hạn một kích, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không ngây ngốc đón đỡ. Thả người nhảy, liền né tránh cái này năng lượng cầu công kích. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến chính là, cái này năng lượng cầu thế nhưng giống như truy tung đạn đạo giống nhau. Một kích không trúng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, lại hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, năng lượng cầu phi hành tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên cái này năng lượng cầu cần thiết muốn bằng mượn chân chính thực lực tiếp được. Sinh diệt chi lực bay nhanh tại bên người ngưng tụ, thực mau liền biến thành một cái màu trắng quang thuẫn. Thạch Thiên tránh ở sinh diệt chi lực ngưng tụ ra quang thuẫn lúc sau, tính toán đón đỡ hạ Tống Khánh Tường công kích. Theo quang thuẫn ngưng tụ mà ra, năng lượng quang cầu cũng nháy mắt đánh vào quang thuẫn phía trên. Hơn nữa nháy mắt nổ mạnh mở ra, thả màu xanh biếc hủy diệt năng lượng giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau đánh vỡ quang thuẫn. Phòng ngự dừng ở Thạch Thiên thân hình phía trên, hủy diệt lực lượng đích xác công hổ là hủy diệt chi danh. Nháy mắt liền đem Thạch Thiên trên người từ sinh diệt chi lực ngưng tụ ra áo giáp phá hủy sạch sẽ. Rồi sau đó dừng ở một thân kim sắc vải phía trên. Kim sắc vải lực phòng ngự tuy rằng cũng thập phần cường hãn, nhưng là vẫn cứ ngăn cản không được hủy diệt năng lượng tàn phá. Thực mau đã bị hủy diệt năng lượng phá hủy hơn phân nửa. Còn thừa hủy diệt lực lượng tắc tiến vào Thạch Thiên trong cơ thể. Sau đó dũng mãnh vào hắn trong cơ thể thế giới bên trong. Giờ phút này sinh diệt chi lực rốt cuộc bày ra ra chính mình cường hãn chỗ. Tự phát ở trong cơ thể thế giới hình thành một cái lốc xoáy, đem sở hữu hủy diệt lực lượng đều cắn nuốt đi vào. Rồi sau đó chuyển hóa mà sống diệt chi lực. Đương hủy diệt chi lực biến mất về sau, Thạch Thiên thân thể thượng kim sắc vải đã bị hủy rớt hơn phân nửa. Cả người đều có vẻ chật vật bất kham môn sơ, hắc hắc. Thạch Thiên, ta cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Ngươi có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng đều có thể nói ra. Nói không chừng ta đại phát từ bi sẽ giúp ngươi thực hiện đâu. Tống Khánh Tường vẻ mặt đắc ý cười nói. Nguyện vọng liền không cần ngươi giúp ta thực hiện. Ngươi có thể lại tiếp ta nhất chiêu. Ta mệnh chính là làm ngươi lấy đi thì đã sao? Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Tới rồi hiện tại ngươi còn không có minh bạch chính mình trạng huống. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Làm ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tống Khánh Tường không có sợ hãi nói. Thạch Thiên không nói gì, mà là chậm rãi đứng thẳng thân thể. Trong cơ thể sở hữu sinh diệt chi lực đều hội tụ nơi tay trưởng phía trên. Phá giới thức, Thạch Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay chợt đánh ra, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lao ra, thẳng tắp hướng về Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường không dám đại ý, trong cơ thể hủy diệt chi lực nháy mắt hội tụ ở trước ngực. Diệt thế ma kiếp lần thứ hai dùng ra, hướng về bạch quang đón đi lên. Bất quá lãnh hắn kinh ngạc một màn đã xảy ra. Bạch quang thế nhưng hơi hơi tà một chút, không có cùng hắn diệt thế ma kiếp va chạm ở bên nhau. Ngược lại là gặp thoáng qua. Tống Khánh Tường thấy thế, trong lòng minh bạch Thạch Thiên là tính toán cùng hắn đua cái đồng quy vu tận. Đem trong cơ thể hủy diệt lực lượng đều hội tụ trong người trước. Muốn ngăn trở Thạch Thiên này toàn lực một kích. Bất quá làm hắn càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Đạo bạch quang này thế nhưng đồng dạng cùng hắn gặp thoáng qua. Ở hắn bên người bay qua đi. Cùng lúc đó, Thạch Thiên cũng bị diệt thế ma kiếp đánh trúng, cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng sẽ chật, đây là ngươi cái gọi là cuối cùng nhất chiêu sao? Tống Khánh Tường trên mặt mang theo một mạt khinh thường nói. Rắc, lời còn chưa dứt, một tiếng rất nhỏ vật phẩm vỡ vụn thanh đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Tống Khánh Tường theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hủy diệt trung tâm phía trên thế nhưng hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Nguyên lai, vừa mới kia một kích, Thạch Thiên cũng không phải đánh oai, mà là cố ý tránh thoát Tống Khánh Tường, đánh vào hủy diệt trung tâm phía trên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.